làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 52, 52, một tuần điên rồ của Nick Fury 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự, lúc này, Alex đã theo Coulson rời đi, chỉ còn một mình Tony ở đây. Hắn đang bắt đầu dọn dẹp đống bề bộn chính mình vừa tạo ra. Dummy, mày có thể dọn cái đống này đi không? Mày giết tao rồi, mày biết là tao không? Không đợi Tony nói hết, Jarvis liền lên tiếng thông báo. Có cuộc gọi đến từ số bị chặn sơ. Nối lại điện thoại rồi à, tốt thật. Coulson, miền đất hứa của anh và Alex thế nào? Theo bản năng, Tony cho là Coulson gọi điện thoại tới, nhưng đầu dây bên kia lại truyền tới một giọng nói mà hắn ngoài ý muốn quen thuộc. Hey Tony, khỏe chứ? Ivan Vanko chế giễu hỏi. Tao đã tăng gấp đôi chu kỳ. What, mày nói tăng gấp đôi chu kỳ thì tăng công suất. Lời khuyên tốt đấy, nghe giọng của anh quá vui so với thằng chết rồi. Nói xong, Tony tắt mic đi, nói với Jarvis, truy tìm vị trí cuộc gọi. Tuân lệnh, đầu dây bên kia Ivan tiếp tục chế giễu. Lịch sử thật sự của gia đình Stark sẽ sớm được viết lại. Tony không để ý đến Ivan, chỉ tiếp tục truy tìm vị trí của hắn. Jarvis, hắn ở đâu? Truy cập vào hệ thống Oracle. Bờ đông, những gì bố mày làm với gia đình tao 40 năm trước tao sẽ làm với mày trong 40 phút. Nói xong Ivan Vanko cúp điện thoại. Khu chi, State, Manhattan và vùng phụ cận, truy tìm cuộc gọi chưa hoàn tất đối phương đã cúp máy, sơ. Hôm nay có phải có một cuộc triển lãm của tập đoàn Hammer tại hội chợ công nghiệp Stark? Yes, sir, Miss Bot đã phê chuẩn. Nghe vậy, Tony nhìn sang chiếc arc reactor vừa mới được thay thế nguyên tố mới, lập tức gắn nó lên ngực. Thích thử nghiệm thì thử luôn. Mày đang ở đó thì lắp lại bộ giáp đi. Lắp ngay đi, quảng cáo, chúng ta chưa biết hậu quả. Tao không muốn nghe đâu, Jarvis. Gọi cho Alex nữa, bảo anh ấy quay lại ngay, Pepper và bạn gái anh ta đang gặp nguy hiểm. Tony hét lên, đồng thời hắn bắt đầu có biểu hiện kỳ lạ. Trên ngực những vết độc tố Palladium đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy cấp tốc thu lại. Nguyên tố mới, hà ẩn toàn phù hợp, wow, nó có vị, như dừa và, kim loại, oh wow, yeah. Stark Expo trên sân khấu triển lãm. Lady and gentlemen, tôi muốn nói thế này, cảm ơn đã đến đây. Justin Hammer 10 phần đắc ý, vừa nhảy bộ điệu nhảy kỳ quái, vừa đi lên sân khấu tới trước bục phát biểu. Từ xa xưa, đất nước này đã phải đặt nhiều thanh niên nam nữ dũng cảm vào vòng nguy hiểm. Bắt Iron Man xuất hiện, và chúng ta nghĩ rằng những ngày mất mát đó đã đi vào di vãng. Buồn thay, công nghệ đó nằm ngoài tầm với, thế là không đúng, thế là bất công. Và đơn giản là quá tệ. Ngoại trừ, đó đã là một phát kiến ấn tượng đã chiếm những tít đầu trên báo chí khắp thế giới. Bắt tôi đây, thưa các bạn, báo chí sẽ đối mặt với một vấn đề hoàn toàn khác. Tôi chỉ sợ là không có đủ mực in. Lady and gentlemen, hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị khuôn mặt mới của quân đội Mỹ, The Hammer. Drone, từng hàng, những bộ giáp sắt từ dưới hầm sân khấu được nâng lên. Dưới những tiếng vỗ tay reo hò của khán giả, Justin Hammer nói tiếp. Yeah, hú, nó hơn rất nhiều so với mấy toàn cổ động viên, có thể nói như vậy. Dù cho cách mạng công nghệ có tiến đến đâu đi nữa, con người sẽ luôn phải có mặt trên chiến trường. Lady and gentlemen, hôm nay tôi rất tự hào được giới thiệu mẫu thử nghiệm đầu tiên của bộ giáp chiến đấu có thể đánh trả các mối đe dọa đa dạng. Và người điều khiển nó, Thượng tá Không quân James Rhodes. Ngay khi Justin Hammer vừa nói xong, dưới hầm, bộ giáp War Machine được nâng lên, bên trong nó chính là Rhodes. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, lúc này, Rhodes đang ở trong tình thế phiền phức. Toàn bộ giáp của hắn đã bị khống chế, Rhodes không thể điều khiển. Keng, cùng lúc đó, sau khi thay nguyên tố mới, mặc vào MAK-6, Tony cuối cùng bay đến hiện trường, thu hút mọi ánh nhìn của khán giả. Rhodes, listen, mọi người đang gặp nguy hiểm, ta phải đưa học rời khỏi đây thôi. Anh phải tin tôi, trong 5 phút tới đây, tôi nghĩ Hammer hợp tác với Vanko. Quảng cáo, yeah Tony, mặc dù tôi không muốn nghe anh giảng giải, nhưng mà tôi tin anh, bởi vì tôi đã khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu nào, Tony có chút nghi ngờ hỏi. Mục tiêu chính là anh Tony, Rhodes lúng túng, gấp rút nói. Tôi mất quyền điều khiển bộ giáp rồi. Anh mau bay đi, Rhodes vừa nói xong, khẩu sáu nòng sau lưng anh ta đã nâng lên chĩa về hướng Tony. Đồng thời, những bộ giáp điều khiển tự động đằng sau, cũng làm một tư thế y hệt nhau, giơ lên cánh tay, chĩa ra vũ khí. Sid, Jarvis, hách lại vào bộ giáp của Rhodes, Tony lên tiếng chửi thề, sau đó liền phóng ngay ra khỏi khu triển lãm, hướng lên mái vòm bay đi. Những viên đạn liên tục đuổi theo Tony, toàn bộ mái vòm bằng kính bị bắn văng rụng rời rơi xuống. Bên dưới, ngay vị trí ngồi của Pepper và Natasha, khi hai người vừa định đứng dậy rời đi, một thanh kim loại cực lớn rơi xuống nơi của hai người. Cho dù bằng vào kinh nghiệm làm đặc vụ bao năm của Nat, với tình huống xung quanh nhiều người dân như vậy, cũng khó có thể thoát khỏi. Cô và Pepper chỉ có thể đứng im nhìn thanh cột kim loại kia càng lúc càng rơi gần mình. Đúng lúc này, dây chuyền đeo trên cổ Natasha, cụ thể là quyền trục mini, bỗng nhiên, bụp một tiếng, một làn khói tỏa ra. Những con quạ đen từ trong làn khói đi bay loạn xa lung tung, sau đó chúng tụ lại thành một bóng người. Một nguồn năng lượng màu đỏ cực mạnh từ bóng người vừa xuất hiện lan tỏa ra một vùng rộng lớn, hình thành một bộ dáng nửa người màu đỏ cam, bảo vệ những người dân ở đây và Natasha khỏi thanh cột kim loại kia. Honey, Nat lập tức nhận ra người đến là ai, vui mừng kêu lên. Alex quay đầu lại, trên khóe mắt hắn chảy xuống hai dòng huyết lệ. Nat lập tức chạy vào phòng điều khiển trong hậu trường, dùng máy tính chiếm lại quyền kiểm soát các bộ giáp. Ở đây để cho anh. Natasha nghe vậy gật đầu, mang theo Pepper rời đi. Đằng sau, Alex gọi với theo, nhắc nhở. Hey, B, trước tiên vào nhà vệ sinh thay quần áo, anh không muốn em thay trên xe đâu. Natasha quay đầu lại cười cười, lườm nguýt lấy Alex. Đóng lại Sozanu, Alex nhìn về phía trước, những bộ giáp còn lại đang bị điều khiển bởi Ivan Vanko đi xuống khán đài, hắn nhắm lại hai mắt, sau đó mở ra mắt phải. Amaterasu, một đám lửa màu đen, theo Alex mở ra con mắt trống rỗng xuất hiện ngay tại những bộ giáp kia. Đơn giản, nếu không kịp chiếm quyền kiểm soát thì phá hủy thôi. Ngọn lửa tiếp tục cháy, mất vài phút toàn bộ những bộ giáp ở đây, đều tan biến không còn một mống, chỉ còn lại những chiếc có khả năng phi hành đang đuổi theo giao đấu với Tony trên không trung. Sau khoảng hơn 15 phút, sau khi đã giúp đỡ những người dân ở đây kịp thời sơ tán, điện thoại của Alex đổ chuông. Quảng cáo, nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, Alex lập tức bắt máy, cấp tốc hỏi. Nat, sao rồi, bắt được Vanko không? Hắn đã rời đi, khi em đến, trong phòng đã trống rỗng. Tin tức này, không để cho Alex cảm thấy quá kinh ngạc. Bởi vì có sự xuất hiện của Alex dẫn đến những bộ giáp bị Ivan Vanko điều khiển, sớp bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cũng vì lý do đó, Ivan cũng sớm hơn trốn khỏi tập đoàn Hammer. Alex suy đoán, hiện tại tên kia rất có thể đang mặc vào bộ giáp mà hắn tự chế tạo, bay hướng vị trí của Tony. Đang lúc hai người nói chuyện điện thoại, đầu dây phía Natasha truyền ra những âm thanh gõ bàn phím. Em đang khởi động lại quyền điều khiển bộ giáp của Thượng tá Rốt, bên anh như thế nào? Anh đã phá hủy toàn bộ những bộ giáp ở đây, cảnh sát New York cũng đã đến hiện trường, bắt đầu sơ tán người dân. Không đợi Alex nói xong, trần nhà mái vòm sảnh triển lãm, phát ra một tiếng nổ thật to. Toàn bộ người ở đây đều theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn hướng vụ nổ. Dưới màn đêm, một bộ giáp với hình dáng to lớn, độ dày cũng khác biệt so với những bộ giáp thông thường, đang lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn thấy hình ảnh này, trên khuôn mặt Alex tràn đầy nghi ngờ, hắn khẽ nói thầm. What the hell is that? Tại sao Ivan Vanko lại đến đây? Không phải nên đi tìm Tony hay sao? Nhưng, hắn rất nhanh nhận được đáp án, một đáp án mà để hắn không khỏi cười khẩy. Từ trên không trung, Ivan khống chế bộ giáp từ từ rơi xuống, trên hai tay tên này lập tức bật ra hai cái roi điện, hắn cười cười hướng Alex. Ngươi đây rồi, trước khi giết Stark tao sẽ giết mày trước Alex. Nghe Ivan nói vậy, Alex không khỏi giơ tay lên che chán. Hai, người chọn ai không chọn, lại chọn ta làm đối thủ. Chết cũng không sai, Honey, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia, Natasha thấy Alex chưa nói hết câu lại đột nhiên im lặng, sau đó lại nói thầm một câu mà cô nghe không rõ, cho nên có chút lo lắng hỏi. Alex khẽ thở dài, mỉm cười trả lời. Không sao, đối tượng chạy trốn, tự tìm đến anh để đầu thú. Hơi sững sờ vài giây, Natasha cười đáp lại. So, giải quyết cho nhanh gọn nhé, Honey, cách chương.